Chương 549, 549, Lâm Thư quyết định. Từ Lâm Thư trong nhà lúc đi ra, Thái Dương đã nhanh muốn xuống núi, ánh nắng chiều vẩy vào đầy sân hoa cúc bên trên, Lâm Thư vẫn như cũ xuyên bằng đồng váy dài đứng tại bùi hoa bờ. Nữ nhân này tâm vẫn là rất kiên cường. Chỉ ít, tại biết rồi hết thể về sau, nàng không có sụp đổ, không có khản cả giọng, nàng chỉ là tĩnh tĩnh, một người đứng ở cửa sổ đứng đầy lâu, rất lâu. Cho nên đoạn ý tại 7 năm trước liền chết, mà ta gả cho Tả Hạ Khúc 7 năm hiện tại hắn giết người hành vi bị cảnh sát vạch trần, đã sợ tội tự sát trần thuật chuyện này thời điểm. Lâm Thư giọng điệu quá bình tĩnh tựa như là đang trần thuật người khác cố sự. Phải. Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu. Ta vẫn là bảo ngươi tiểu vương bác sĩ đi. Lâm Thư đột nhiên nhìn Ninh Hoan tâm một chút, nhẹ nhàng mở miệng, ta vẫn là Tả Hạ Khúc thế tử. Ngươi vẫn là một cái phụ khoa bác sĩ chuyện khác mời ta cảm thấy mâu thân của ta QNZ không cần thiết biết rồi, ta có thế một người tiếp nhận, xin đừng nên kích thích nàng. Vào thời khắc ấy, Lâm Thư trong ánh mắt tràn đầy kiên định quan mang. Tốt, ta đã biết. Tiểu vương bác sĩ, đây là ta hái tốt hoa cúc, ngươi thích trà hoa cúc, cầm về trong nhà mình pha trà. Ninh Hoan Tâm lúc ra cửa, Triệu Mỹ Quyên còn nở nụ cười đuổi theo ra đến. Cho Ninh Hoan Tâm lấy ra một đại túi mới ngắt lấy hoa cúc cánh hoa. Cảm ơn A-di. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Triệu Mỹ Quyên mỉm cười, lại liếc mắt nhìn chằm chằm trong viện Lâm Thư. Ta đi rồi, Lâm Thư tỷ, gặp lại, có lẽ chính là cũng không còn thấy. Hai người gặp nhau, khả năng chỉ là như thế thôi. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đi xa, Lâm Thư biểu lộ lúc này mới phức tạp bi thương cái viện này, nàng sinh sống 7 năm, nàng vẫn là có ấn tượng. Về đến đại sảnh bên trong, nhìn đến đại sảnh bên trong những bố trí kia, Lâm Thư biểu lộ rất phẫn nộ, nhưng là bởi vì Triệu Mỹ Quyên vẫn còn, Lâm Thư không dám biểu hiện ra ngoài. Tiểu thư, ban đêm muốn ăn cái gì muốn hay không cho tiểu tả gọi điện thoại a mẹ, hắn ban đêm không trở lại. Lâm Thư cố nén trong đáy lòng khó chịu cảm xúc, quay đầu, mỉm cười nhìn mẹ của mình, mẹ, ban đêm chúng ta ra ngoài ăn đi, ta thật lâu không có ra cửa. Ngươi nguyện ý ra cửa trời ạ, thật sự quá tốt rồi. Nghe được Lâm Thư, Triệu Mỹ Quyên lập tức kích động lại hưng phấn nhào tới gắt gao ôm lấy Lâm Thư, khỏe mắt còn hiện ra lệ quang. 7 năm, trọn vẹn 7 năm, nữ nhi sinh hoạt lại hạnh phúc giàu có. Triệu Mỹ Quyên trong đáy lòng QNZ vẫn như cũ không dễ chịu, bây giờ thấy nữ nhi rốt cục bình thường, nàng lúc này mới chạy xuống nước mắt vui sướng. Mẹ, để ngươi lo lắng, về sau sẽ không còn. Lâm Thư QNZ rốt cục nhịn không được, nhào vào Triệu Mỹ Quyên trên bờ vai khóc lớn lên mụ mụ, vô luận quá khứ 7 năm trải qua cái gì, đều đi qua, hết thể đều quá khứ, ta sẽ không còn để ngươi lo lắng cho ta. Lâm Thư đã làm tốt dự định, phải nhanh một chút để Triệu Mỹ Quyên rời đi Yến Kinh, sau đó nàng muốn đi tìm Tả Hạ Khúc cha mẹ, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp mình, đối với cha mẹ của mình giấu giếm Tả Hạ Khúc chân chính nguyên nhân cái chết. Đã... Mẫu thân vẫn cho là mình có một cái con dê tô tở, như vậy cũng không để cho nàng biết nói ra chân tướng. Tiếp qua đoạn thời gian, Lâm Thư liền sẽ tìm một cái cơ hội, để Tả Hạ Khúc có cái thể diện nguyên nhân cái chết, đối với cha mẹ của mình có cái bằng giao. Sau đó nàng liền sẽ rời đi Yến Kinh, còn cái phòng này, nơi này tất cả gia sản, Lâm Thư cũng sẽ không muốn, nàng sẽ đem những này toàn đều trả lại Tả Hạ Khúc cha mẹ.